Thiếp thân đặc công, chương 1573, chăn lớn cùng ngủ, 2, gocchuyenaudio.com, ta cũng vậy muốn, một kiểu diễm ướt át nữ nhân mở miệng nói ra nói như vậy, đối với mạnh mẽ dũng mãnh đích nam nhân mà nói tựa như lời vàng ngọc hài lòng mà thụ, nhưng đối với nhiều mềm yếu gần như vô năng đích nam nhân mà nói chỉ sợ là một loại hoảng loạn tra tấn. Không hề nghi ngờ, Phương Dật Thiên tuyệt đối là thuộc về người phía trước. Cùng Sử Phi Phi một phen cuồng phong bạo vũ phía dưới, Sử Phi Phi cũng là tốc hành đỉnh cao, cảm giác tuyệt vời làm cho nàng thể xác và tinh thần đã là bị run rẩy, mỹ diệu thân thể mềm mại là nhẹ rung động không ngừng, nhưng mà Phương Dật Thiên là hùng phong chưa giảm, chí khí không thù. Sau đó Hứa Thiên này ca tính cảm giác có chút hư không tưởng nổi yêu mị hồ ly tinh là chủ động dây dưa đến, cái đó của nàng gợi cảm mê người đích thân thể là từng đợt liếm Phương Dật Thiên đích thân thể, như thế trêu chọc phía dưới thật sự chính là để cho Phương Dật Thiên khó có thể điều khiển tự động, nguyên bổn là chí khí không thù thiệt nóng tình trực tiếp chuyển rời đến Hứa Thiên trên thân. Hứa Thiên trong miệng ngâm khẻ tiếng, hai tay ôm lấy Phương Dật Thiên cái cổ, cái đó của nàng đường cong đầy đặn và cực kỳ gợi cảm kiểu diễm cặp môi đỏ mọng đã là theo Phương Dật Thiên khuôn mặt cái cổ, lồng ngực đã có hướng xuống hôn nồng nhiệt, đồng thời nàng vòng eo nhẹ uốn éo thân thể nhẹ phập phồng phía dưới là lắc lư ra thành từng mảnh sôi động mỹ diệu đường cong. Nàng da thịt lộ ra khỏe mạnh ánh mặt trời vẻ, bóng loáng mà lại vừa giàu có co giãn, trên thân mỗi một phần mỗi một tấc đã là tràn đầy một loại no đủ nhục cảm, đặc biệt là trước ngực nàng phiến cao ngất to thẳng mềm mại, có thể nói là đủ để cùng Tiêu Di, Vân Mộng những thành thục nữ nhân so sánh, đã cấu thành nàng trên thân đặc biệt gợi cảm cùng kiều diễm. Phương Dật Thiên phấn khởi khó nhịn, hai tay đã là đắm chìm tại phiến mềm mại cuộn sóng vây quanh chính giữa, trong lòng không khỏi tại cảm thán thật sự chính là không thể tròn đầy nắm a, như thế no đủ nhỏ, chỉ sợ muốn hai tay khép lại mới có thể khó khăn lắm cầm, cực kỳ trong lòng khó thở, bát động lòng người. Hứa Thiên kiều diễm cặp môi đỏ mọng một đường hôn môi xuống dưới tựa hồ là sắp đến Phương Dật Thiên một mấu chốt bộ vị, khuôn mặt của nàng vũ mị vẻ mặt dấu không được đỏ lên, nóng hổi không ngừng, sau đó nàng thân thủ đem Phương Dật Thiên đổ lên, rồi sau đó đã bắt đầu nàng một phen phục thị. Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết đang nhìn Hứa Thiên thật lớn gan cử động, trong lòng cảm thấy thẹn thùng, ngoài là lại lần nữa khơi dậy cái loại này lửa nóng tình cảm, nguyên một đám chỉ có thể là bò tới Phương Dật Thiên bên người, hoặc hôn hoặc vuốt ve, lần này kiểu diễm tình cảnh thực sự lòng ghen vô số nam nhân. Cuối cùng, Hứa Thiên đã áp dụng chủ động thế công, đợi cho nàng từ trên xuống dưới ngồi xuống, cái loại này tốc hành linh hồn thỏa mãn cùng phấn khởi cảm giác tràn đầy nội tâm của nàng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng một tấm, đã giấu không được kiểu gáy rên rỉ ra. Sau đó, nàng mắt đẹp khép hờ, hai tay chống tại Phương Dật Thiên là nhỏ trên bụng, mảnh khảnh kích thước lưng áo cùng cái mông của nàng tạo thành một sâu sắc C chữ hình đường cong, khuôn mặt hướng về sau ngẩng lên, một đầu mái tóc với thân thể nàng kịch liệt di động mà tung bay không ngừng, thật đúng là cuồng dã cực kỳ. Một trận vui, gocchuyenaudio.com, vẻ đến điên cuồng thịnh yến cũng không biết rằng có bao lâu thời gian. Phương Dật Thiên có lẽ là đem phía trước hôn mê 3 tháng năng lượng đã là tích góp từng tí một đến đêm nay, thật đúng là dũng mãnh cực kỳ, nhiều lần sủng hạnh Lam Tuyết 4 người các nàng người rất đẹp, cho đến cuối cùng, Lam Tuyết các nàng 4 người ở đây một ít nhiều tiếng thỏa mãn tiếng cùng với mềm yếu cảm giác vô lực chung nằm ở trên giường, cũng không nguyện cử động nữa. Phương Dật Thiên cho đến cũng là có chút điểm mỏi mệt, liên tục lấy 3 cây thuốc hút sau đó lúc này mới nằm ở trên giường, cùng 4 người kiều diễm ướt át đại mỹ nhân chăn lớn cùng ngủ, thật đúng là một loại lớn lao hạnh phúc hưởng thụ. Cái tên này thật sự chính là tinh lực dư thừa đây. Sử Phi Phi trong miệng u rất giận, đến tận đây nàng toàn thân đã là mềm yếu, ở kiều diễm trên khuôn mặt vẫn là hiện ra điểm một chút ửng hồng thái độ. Nếu như nói Phương Dật Thiên chỉ là cùng nàng một người nhưng mà nàng cũng không cảm thấy có cái gì, vấn đề là Phương Dật Thiên quay mắt về phía 4 người các nàng người đẹp xẻ lại còn có thể làm cho nàng như thế thỏa mãn cùng mỏi mệt, nàng cũng là giật mình không ngừng, nhưng thấy tận mắt biết đến Phương Dật Thiên đối mặt tổ chức hắc thập tự đám người kia thời gian biểu hiện ra ra cường hãn thể năng cùng lực lượng, nàng cũng là cảm thấy bình thường trở lại, đồng thời trong lòng không phải là không mừng rỡ cực kỳ. Đêm nay phải kích thích cho sướng. Hứa Thiên trong miệng một giọng nói, mở miệng nói xong. Lâm Thiền Tuyết vẻ mặt giấu không được đỏ lên, trong nội tâm nàng cũng là có đồng cảm, chỉ có điều không có Hứa Thiên lớn mật như vậy đích nói ra, bỏ đi. Lam Tuyết đôi mắt từ từ mở ra, rồi sau đó quay mình qua thân thể mềm mại lười biếng khoác lên Phương Dật Thiên trên thân, nhìn bên cạnh người nam nhân này, trong nội tâm nàng cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn, mở miệng nói. Dật Thiên, ngươi có biết lúc ấy ngươi hôn mê tất cả 3 tháng, áp lực của chúng ta thật sự thật lớn, rất sợ hãi ngươi đã có cứ tiếp tục như vậy. Lúc ấy ngươi lúc hôn mê là hoàn toàn không có nhận thức hay sao? Nghe được Lam Tuyết hỏi như vậy, phần còn lại 3 cái nữ nhân cũng là gom góp qua thân đến, một đôi mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên. cũng không phải hoàn toàn không có nhận thức, có đôi khi ta có thể cảm giác được bên người đích sự vật cùng tiếng nói chuyện, ta cũng vậy muốn tỉnh lại, nhưng cảm giác cả người phảng phất là lâm vào một trầm trọng hắc ám trong không gian, cái loại cảm giác này mệt chết đi căn bản không khỏi khiến cho ta khống chế, nhận thức hình như là chỉ muốn như vậy ở trong bóng tối đã có hôn mê. Khi đó nhận thức căn bản không cho phép ta khống chế, phảng phất là không muốn tỉnh lại như. Phương Dật Thiên chậm rãi nhớ lại, sau đó còn nói thêm, cho đến các ngươi đêm hôm đó tiếng khóc là từng điểm ở xúc động như ý của ta biết chỗ sâu nhất, cái loại này trí nhớ đã mở ra đến, trong nháy mắt giống như thủy triều hướng ta lao qua, các loại nhớ lại bốc lên chạy lên não, mà các ngươi tiếng khóc cũng có mặt lần lượt xúc động ta. Như ý của ta biết đến ta phải muốn tỉnh lại, vô luận như thế nào cũng muốn tỉnh lại. Tại này của ý niệm hạ, nhận thức phảng phất là một lần nữa quay lại ta trong khống chế, vì vậy là dần dần thức tỉnh khôi phục. Lam Tuyết các nàng nghe vậy sau đó trên mặt, gocchuyenaudio.com, có loại nỗi khiếp sợ vẫn còn cảm giác, Lam Tuyết nói. Dật Thiên, về sau không được phép ngươi còn như vậy, không được phép ngươi còn như vậy tra tấn chúng ta, như vậy kinh nghiệm cùng lo lắng chúng ta không bao giờ. Nữa nguyện thử, chúng ta chỉ muốn với ngươi hào hào mà còn sống, trải qua mỗi một ngày. Dật Thiên, chúng ta cũng là muốn với ngươi an an ổn ổn ở cùng nhau, về sau đáp ứng chúng ta không cần lần nữa bị thương, được không nào? Lâm Thiền Tuyết há miệng nói xong, chỉ cần ngươi có thể ở bên người chúng ta cũng rất thỏa mãn, không muốn phải gặp ngươi nữa bị thương. Sử Phi Phi trong lòng xúc động cũng là ôn nhu nói. Đúng vậy à, nếu như ngươi nghĩ chúng ta khổ sở vậy, hãy tốt hơn tốt, dạng này chúng ta cũng rất thỏa mãn. Hứa Thiên cũng là nói xong, Phương Dật Thiên trong lòng nổi lên một hồi tình cảm ấm áp, cười cười, mở miệng nói. Yên tâm đi, tình huống như vậy không lần nữa đã xuất hiện. Ta đáp ứng các ngươi, Phương Dật Thiên ngữ khí kiên định, giải quyết tổ chức Hắc Thập Tự, kế tiếp hắn còn thời gian 3 tháng để đối phó đúng là Kim Cương tại Tử Vong Thung Lũng một trận chiến này, hắn cần phải thắng, vì mình cũng vì bên người những nữ nhân này. Lam Tuyết các nàng nghe vậy sau đó đã mừng rỡ cười, sau đó cũng là mệt mỏi không ngừng các nàng hàn huyên một lúc sau đã ào ào ngủ lên. Chăn lớn cùng ngủ, vui thích vô cùng. Cách chương.